Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Chương 768 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 38. Chương 768 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 38 Tức khắc tiểu hắc long trong óc liền vang lên trước vị. Diện một cái có thể làm yêu nam nhân tới, ký chủ còn tìm nhân ra lấy kinh nghiệm tới, làm ký chủ làm. Tốt sự, ký chủ chậm thực ngược lại là này đó lăn lộn người loanh quanh lòng vòng. Này quả thực xem qua một lần là có thể lấy tinh hoa đi bã chơi lưu lưu a, nam nhiễm đem kia chỉ gà. Nướng chân ăn cái sạch sẽ, nàng cúi đầu. Chưa nói thêm câu nữa lời nói, rốt cuộc. Hàn Tư có một cái chớp mắt trố mắt lúc sau. Thực mau khôi phục lại, mở miệng giải thích ngày hôm qua sự. Thuộc hạ chưa từng quên, thoại cương nhất lạc nam nhiễm liền đi theo một câu, ngươi chưa từng quên. Cho nên ngươi liền đem ta một người ném tại đây trong phòng, ngươi một ngụ một cái công chúa điện hạ. Khách khí lại sinh phân, nàng nói thời điểm. Nhìn về phía Hàn Tư ánh mắt liền càng u oán, nàng đêm qua vì này viên phá hạt châu khí đều không có. Ngủ ngon giấc, Hàn Tư hoàn toàn không nghĩ tới nam nhiễm suy nghĩ này đó. Hơi há mồm mơ siêu vốn dĩ. Liền lời nói thiếu, hiện giờ nam nhiễm một câu ném lại đây. Hắn không biết nên từ đâu mà nói lên, đừng ám vệ thói quen. Trước nay đều là nghe lệnh hành sự, chỗ nào sẽ an ủi người. Tức khác, trong phòng lại lần nữa tĩnh, nam nhiễm đem bên tay mâm hướng cái bàn đẩy, no rồi, nói xong câu này. Nàng lấy quá bên cạnh khăn tay một chút trà lau, chờ trà lau xong rồi. Tùy tay liền ném tới rồi trên bàn, kia nhất cử nhất động. Nhìn qua bực mình thực, nàng mới vừa đứng lên xoay người phải đi, kết quả bỗng nhiên nhìn đến vốn dĩ. Chạm thẳng tắp Hàn Tư quỳ một gối đi xuống, đôi tay ôm quyền. Cúi đầu, Hàn Tư tâm duyệt công chúa điện hạ, vọng công chúa điện hạ thành toàn, hắn sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Lạnh băng một khuôn mặt, chẳng sợ nói ra lời này thời điểm, trên mặt cũng chưa cái gì quá lớn dao động duy độc thanh âm này. Lanh canh hữu lực, thực kiên định, nam nhiễm nghe lời này, phải đi động tác một đốn, nàng bỗng nhiên xoay người. Lại lần nữa nhìn về phía Hàn Tư kia bực mình thần sắc hóa. Đi đến Hàn Tư trước mặt, nàng hàm chứa ý cười, lại hỏi một lần ta vừa mới không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa, Hàn Tư thân hình như cũ thẳng tắp. Giống như là hắn trong tay kia thanh kiếm giống nhau cương ngạnh lạnh băng, Hàn Tư tâm duyệt công. Chúa điện hạ, vọng công chúa thành toàn, nam nhiễm không bỏ qua, lặp lại lần nữa, Hàn Tư tâm duyệt công chúa điện. Hạ, vọng công chúa thành toàn, cho đến lời này nói đến lần thứ ba thời điểm. Nam nhiễm hồng nộn môi nhếch lên. Nàng móc ra một chuỗi oánh nhuận màu trắng hạt châu, đi theo duỗi tay. Đêm này chuỗi hạt tử mang tới rồi Hàn Tư trên cổ tay, lúc này mới thổ lộ, hảo đi. Ta thành toàn ngươi, giọng nói rơi xuống. Nàng khom lưng, ôm lấy Hàn Tư cổ, Hàn Tư cũng rốt cuộc đứng lên. Đêm nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn nhìn nàng như vậy vui vẻ bộ dáng. Rốt cuộc yên tâm tới, hắn trong lòng đối ngày hôm qua bái đường. Tồn vài phần nghi, đại khái là nàng cảm thấy thú vị. Mới là mơ siêu hốt cuộc nơi nào có một cái nữ nhi ra, sẽ nguyện ý ở như vậy đơn sơ địa phương thành thân đâu. Đặc biệt nàng là công chúa điện hạ, thân phận tôn quý, hắn chỉ là ám vệ, cấp không được nàng vinh hoa, ngày hôm qua kia một ngày xuống dưới. Nàng xem chính mình ánh mắt phá lệ u hoán, nàng trong lòng ý tư hắn đại khái hiểu được chỉ là lại. Không nói cái gì, hôm nay, nàng này phúc bực mình bộ dáng. Kiều Hoành từng bước ép sát, rốt cuộc vẫn là mềm lòng chút, không thể phủ nhận. Hắn tâm duyệt nàng, hắn đều đã quên từ khi nào bắt đầu, có lẽ là nàng lần đầu tiên nằm bò cửa sổ. Hướng hắn trong phòng chạy, cũng có lẽ là nàng đem hắn cấp cột vào trên giường uy dược chọc ghẹo hắn. Thời điểm mơ siêu rõ rằng trước kia ở trên tay nàng ăn rất nhiều khổ bị rất nhiều tra tấn. Nên trường trí nhớ chính là không có cách nào, hắn tầm mắt luôn là sẽ không chịu khống rơi xuống. Nàng trên người, vẫn luôn nhìn, vẫn luôn nhìn, không nghĩ nàng bị thương, liền nàng khổ sở đều không muốn nhìn đến. Tấu chương xong, hết chương.